Cự Long thức tỉnh, chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 818 ai? Lục Viễn Chí thở dài, sau đó đi về phía phòng mình. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm thức dậy Lục Hy đã đến chăm sóc Tiên Thảo Anh coi như bảo vật, bận rộn đến hơn 10 giờ thì điện thoại đột nhiên vang lên. Lục Hy liếc nhìn, lại là đồng bọn Mục Trung Hoa của mình gọi tới, Lục Hy mặt đầy mừng rỡ nhận điện thoại. Hai người Mục Trung Hoa và Trình Học Phong đều là bạn thuở nhỏ kiêm đồng bọn của anh, ba người từ nhỏ đến lớn học cùng nhau, là bạn tốt khỏi phải bàn cãi. Thấy Mục Trung Hoa tìm mình, Lục Hy cũng vô cùng vui vẻ. Alo, Trung Hoa, Lục Hy à, đang làm gì đấy? Không làm gì cả, rảnh mà. Được, tôi hẹn Trình Học Phong rồi, tối nay chúng tôi đến thành phố Tây Kinh, mọi người cùng ăn một bữa cơm. Được chứ, tôi đang nhớ hai cậu lắm, Lục Hy cười nói. Vậy được, cứ như vậy đi, chúng tôi đến sẽ gọi điện cho cậu. Ừ, ok, cúp điện thoại, Lục Hy khẽ mỉm cười, lần trước bạn học tụ họp tương đối đông, ba người bọn họ cũng không có cơ hội nói chuyện gì nhiều. Hôm nay phải cố gắng nói chuyện, uống một bữa lớn. Ngày sau đó, Lục Hy khẽ ngâm nga một đoạn hát nhỏ, anh vòng tới vòng lui trong vườn hoa, tâm trạng xem ra rất tốt. Hơn 5 giờ chiều, tại thành phố Đồng Xuyên, Mục Trung Hoa lái một chiếc Imgrun GS, bên ghế lái phụ có một cô gái 23-24 tuổi, cô gái cũng không quá xinh đẹp, nhưng cô ấy có đôi mắt giống như vầng trăng, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là một cô gái khôn khéo. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi đón Trình Học Phong, sau đó đến thành phố Tây Kinh hội họp với Lục Hy, ba người bọn anh là bạn thuở nhỏ, không có gì giấu giếm nhau, em còn chưa gặp qua Lục Hy nhỉ, anh dẫn em đi gặp cậu ta, cùng nhau ăn cơm, Mục Trung Hoa nói. Mục Trung Hoa là một tài xế xe hàng tại một công ty logistics ở thành phố Đồng Xuyên, Trương Nguyệt Nguyệt là kế toán của công ty. Sau lần tình cờ nhìn thấy Trương Nguyệt Nguyệt, Mục Trung Hoa liền bị ánh mắt như vầng trăng non của cô ấy làm cho mê mẩn sâu sắc. Vì vậy, Mục Trung Hoa liền theo đuổi Trương Nguyệt Nguyệt mãnh liệt, trải qua hơn một năm bền bỉ theo đuổi tới cùng, rốt cuộc Mục Trung Hoa cũng tấn công được tâm hồn thiếu nữ của Trương Nguyệt Nguyệt. Trương Nguyệt Nguyệt đồng ý làm bạn gái anh ấy, lần này làm Mục Trung Hoa cao hứng chết mất, ngay sau đó anh ấy liền nhớ đến hai người bạn thuở nhỏ của mình, Mục Trung Hoa cảm thấy chuyện này phải cho hai người bọn họ biết. Trình Học Phong cũng làm việc ở thành phố Đồng Xuyên, hai người thường xuyên tiếp xúc, anh ta cũng quen biết Trương Nguyệt Nguyệt. Nhưng Trình Học Phong cũng không biết mình và Trương Nguyệt Nguyệt đã thành đôi, Lục Hy lại càng không biết. Cách chương,